Bọn em không muốn chị lại bị lừa. Lam Tinh lại cầm chặt tay của Lam Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net